Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 177. Chương 176.176. Tô Minh Chu chính mình cũng không nghĩ tới. Cái này thoạt nhìn phi thường lợi hại Medusa lập tức liền hiện ra nguyên hình. Nhưng nhìn đến nguyên hình hắn lại không thể không thừa nhận. Khó trách chỉ là cái hổ giấy. Bởi vì người này cùng nó giống nhau như đúc, gương mặt kia hắn thập phần quen thuộc, là hắn mẹ kế. Đối với cái này mẹ kế, Tô Minh Chu cũng không có cái gì bài xích, đối hắn còn xem như mặt ngoài ôn hòa một nữ nhân. Ngày thường cũng sẽ không có cái gì giao thoa, gặp cũng chỉ là gật đầu lễ phép thăm hỏi, nhưng không nghĩ tới, chính là như vậy một người, làm ra như vậy sự tình, xà yêu mặt trước lộ ra tới. Theo sau liền biến thành người thân thể, tùy theo biến đạm biến mất, cơ thập nhất đứng ở bên cạnh, cũng có chút kinh ngạc, nàng ngay từ đầu liền có đoán được là Tô gia người. Bởi vì ở không có nhìn đến xà yêu phía trước, bọn họ tiên kiến đến chính là cục đá không có tâm, ở trong mộng liền tượng trưng cho không có cảm tình, mà bạch cục đá cùng hắc cục đá đều có từng người ý tứ. Bọn họ ý tứ vừa lúc đối hiện tại hết thảy làm ra hoàn mỹ nhất thuyết minh. Mơ thấy bạch cục đá thuyết minh trong nhà không hòa thuận. Tô ra mặt ngoài hết thảy bình thường. Kỳ thật nội bộ các có các ý tưởng. Lại còn có một cái ý tứ. Đó chính là khó xử lý gia sản phân phối vấn đề. Mà hắc cục đá lại là mặt khác ý tứ. Đại biểu cho Chu Chu đã từng tao ngộ quá người khác ám toán. Hơn nữa người này vẫn là đáy chậu mưu, cùng hiện thực cũng không có kém địa phương, nhưng người này là Chu Chu mẹ kế là nàng không nghĩ tới. Đề cập về đến nhà sản vấn đề, nàng suy đoán chính là, Tô gia đại nhi tử cùng Tô gia con thứ hai tiểu nữ nhi biết Chu Chu thân phận thật sự. Vì thế trong đó có nhân vi gia sản kế thừa, do đó thiết kế lừa bán sự tình, có lẽ ba người đều có tham dự, nhưng ai biết. Phía sau màn làm chủ thế nhưng là Chu Chu mẹ kế. Đối với cái này mẹ kế, không lâu trước đây Chu Chu lâm vào hôn mê, cơ thập nhất quyết định đi vào giấc mộng lúc sau liền tra xét Tô gia mỗi người công khai tin tức. Cái này mẹ kế tự nhiên cũng không ngoại lệ, Chu Chu mẹ kế tên là Lâm Nguyễn Hoa, là Lâm gia tiểu nữ nhi, Lâm gia là địa ốc nghiệp ngao đầu, từ ngàn hy đầu năm cùng Tô gia có thương vụ thượng hợp tác. Sau lại Tô Hữu Thần thê tử qua đời 2 năm sau gả cho hắn. Lâm Nguyễn Hoa gả vào Tô gia là ở Chu Chu mất tích 3 tháng sau. Ấn thời gian này đoạn, nàng là trước nay liền không có đem nàng nạp vào trong phạm vi. Rốt cuộc nàng không có động cơ, nhưng hiện tại chân tướng ra tới. Chân chính người ngược lại chính là nàng. Nàng ở Tô gia trụ thời điểm gặp qua Lâm Nguyễn Hoa vài lần. Nàng là cái tiêu chuẩn quý phu nhân, mỗi ngày làm chính là mỹ dung, cùng bọn tỉ muội đi dạo phố uống trà, đem chính mình xử lý đến thập phần tinh xảo. Đối với Chu Chu cái này tìm trở về con riêng, nàng cũng chưa từng có ác độc một mặt, không tính thân thiện nhưng cũng bình đạm ôn hòa đối đãi. Hoàn mỹ làm được chính mình thân là một cái mẹ kế bổn phận. Cả vào Tô gia 3 tháng trước vì cái gì Lâm Nguyễn Hoa phải đối Chu Chu xuống tay? Chẳng lẽ là cảm thấy hắn uy hiếp tới rồi chính mình địa vị? Cơ thập nhất nghĩ trăm lần cũng không ra, tự hiện ra nguyên hình sau chung quanh liền một mảnh an tĩnh. Tô Minh Chu đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Lâm Nguyễn Hoa biến mất địa phương, thật lâu sau, toàn bộ thế giới lắc lư lên, sương mù chậm rãi tiêu tán. Càng ngày càng xa đồ vật bắt đầu trở nên mơ hồ. Cuối cùng một mảnh hỗn độn, cùng lúc đó, từ phương xa truyền ra tới thanh thúy thanh âm, linh hoạt kỳ ảo xa xăm, từng tiếng giống như sóng gợn giống nhau đãng đến hai người trong tai. Mang ra từng vòng hồi âm ni nghe thấy thanh âm này, cơ thập nhất cười đến mi mắt cong cong, nhịn không được túm túm Tô Minh Chu tay. Chu Chu, kết thúc thanh âm kia đến từ linh sử. Linh sử là Phật giáo trung bình thấy pháp khí. Ở cái này trong mộng mơ thấy miếu thờ, Phật tượng, Phật châu, hiện tại lại có linh sử truyền tới. Hết thảy đều là tốt, thuyết minh bọn họ đã thành công. mơ thấy nó, Thuyết Minh sẽ được đến tin tức, đến từ không biết địa phương, mà Thanh Thúy thanh âm tác đại biểu cho tương lai sinh hoạt tràn ngập hạnh phúc. Mộng thế giới trở nên mơ hồ hỗn độn, Thuyết Minh vừa mới lâm nguyền hoa là bọn họ cuối cùng nên biết được đồ vật. Nếu được đến đáp án, mộng tự nhiên cũng liền không có tồn tại tất yếu, đương nhiên mà bắt đầu biến mất. Tô Minh Chu nghiêng người đối mặt Thập Nhất, mở miệng nói, Thập Nhất, ta, hắn nói bị phá toái cảnh trong mơ thế giới sở đánh gãy. Hai người chung quanh đều biến thành hắc ám, cơ Thập Nhất chỉ có thể nhắm mắt lại, nhậm chính mình ý thức trở nên mơ hồ, lại lần nữa tỉnh lại khi, chính mình nằm ở chung cư trên giường, bên ngoài sắc trời là lượng, vào đông ấm dương xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào tới. Cơ Thập Nhất đưa điện thoại di động khởi động máy, phát hiện thời gian đã tới rồi 3 ngày sau, xem ra nàng lần này ở trong mộng hao phí thời gian thật đúng là không ít. Hậu thiên chính là Liễu Úy tỷ buổi biểu diễn, may mắn tại đây phía trước tỉnh lại, đem lung tung rối loạn suy nghĩ ném ra, Cơ Thập Nhất lập tức phiên tới rồi Tô Minh Chu điện thoại. Đang chuẩn bị đánh qua đi, phía chính mình nhưng thật ra trước tới cái điện thoại. Là Liên Diệc, Cơ Thập Nhất nghi hoặc mà truyền được, Liên cảnh sát, Liên Diệc bình tĩnh thanh âm xuyên thấu qua di động truyền ra tới. Chúng ta bên này hôm nay mới vừa bắt được một cái lái xe đâm chết người chạy trốn tài xế. Hắn là du lịch xe buýt trị nhai án cái kia xe hơi nhỏ. Do hỏi trong quá trình, hắn do dự che giấu một chút sự tình, tựa hồ liên lụy đến thật lâu trước kia Tô gia lừa bán án. Nếu có rảnh, thỉnh Cơ tiểu thư cùng Tô tiên sinh tới một chuyến, tin tức này cho Cơ Thập Nhất kinh hỉ. Không nghĩ tới linh sử cấp ý tưởng tới nhanh như vậy. Hiện tại phải đến đáp án, Liên cảnh sát, chúng ta lập tức qua đi, Cơ Thập Nhất nhanh chóng đáp. Làm mộng giả, Chu Chu khẳng định giờ phút này còn ở hôn mê trạng thái. Nàng cần thiết qua đi đem hắn đánh thức, nếu không sẽ vẫn luôn cái này trạng thái đi xuống. Trên đường Cơ Thập Nhất cũng cấp mấy ngày nay đánh quá điện thoại người báo bình an. Đặc biệt là Ngũ Tinh, khuyên can mãi mới làm nàng yên tâm ni Ngũ Tinh này 3 ngày điện thoại đánh không thông. Phía trước chung cư chìa khóa trả lại cho Thập Nhất, chung cư lại vào không được, cuối cùng liền kém không tìm người tới mở khóa. Còn hảo hôm nay được đến hồi phục, vừa đến bệnh viện, Cơ Thập Nhất cơ hồ là chạy chậm đi phòng bệnh. Từ biết được phía sau màn độc thủ, nàng liền cảm thấy phòng bệnh cũng không an toàn, có lẽ Lâm Nguyễn Hoa còn sẽ làm ra cái gì cũng nói không chừng. Thực mau, phòng bệnh ánh vào mi mắt, khu Huyền Tân Cục Công An, Phạm Dương đang ở không ngừng dò hỏi cái này tài xế. Trước 2 ngày đế đô đã xảy ra đâm người chạy trốn sự kiện. Bởi vì tài xế chạy cũng không kêu xe cứu thương. Làm cho người qua đường phát hiện khi đã bởi vì cứu giúp trễ. Người bị hại đã tử vong lâu ngày. Bọn họ ở điều tra này chiếc xe thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện xe cùng lúc trước Lưu Nhạc Nhạc lần đó du lịch xe buýt trị nhai án sai lầm. Chạy xe ngoại hình là giống nhau. Đối lập mục chung Lưu Nhạc Nhạc khẩu cung sau. Xác định thật là chiếc xe kia, tài xế gọi là Từ Minh, năm nay 48 tuổi. Ở đế đô thuê nhà trụ, ngày thường liền dựa vào một chiếc xe hơi nhỏ kiếm khách tái người kiếm tiền. Sau đó thời gian nhàn hạ liền đi ra ngoài đánh bạc. Lần này là đánh bạc trở về trên đường bị bọn họ bắt được tới rồi. Ngay từ đầu hắn còn giãy giụa, nhìn đến video giám sát mới bằng lòng thừa nhận chính mình đụng vào người. Đối với lúc trước sai lầm chạy làm cho du lịch xe buýt trị nhai sự tình cũng là rảo biện không? Thừa nhận, cuối cùng mới run rẩy rẩy mà thừa nhận, sau lại vẫn là liên đội mắt sắc phát hiện hắn ánh mắt mơ hồ không chừng. Đoán được hắn còn che giấu cái gì, bọn họ lại tiến hành rồi điều tra, phát hiện này chiếc xe là 14 năm trước mua, chính là 14 năm trước xe mới ra tới, giống nhau hơi khá giả nhân tài có thể mua nổi, Từ Minh năm đó không có đang lúc chức nghiệp. Căn bản là không có khả năng mua nổi như vậy xe. Phạm Dương đi theo liên đội đi hỏi hắn quê quán người sau. Hắn cha mẹ nhìn đến cảnh sát tự nhiên cái gì đều nói. Đối với cái này không nên thân nhi tử cũng là một bụng hòa. Cũng nói ra năm đó nhi tử tựa hồ trong một đêm liền nhiều tiền đi mua xe. Như vậy này bút ít nhất hơn 10 vạn tiền là từ đâu tới liền thành vấn đề. Ai cấp khởi như vậy cao giá cả. Lại vì làm Từ Minh làm chuyện gì liền thành trọng điểm money, nhưng là dò hỏi Từ Minh chuyện này khi hắn thái độ lại ngoài dự đoán mà đặc biệt cường ngạnh. Im bặt không nhắc tới tiền rốt cuộc là từ đâu tới. Chỉ sợ là biết chính mình nếu nói ra, kia hắn nhất định sẽ thừa nhận rất lớn hậu quả. Từ Minh không thừa nhận nhưng không đại biểu bọn họ không có cách nào. Liên đội suốt đêm điều tra 14 năm trước một loạt có hồ sơ ký lục. Trọng điểm là hắn mua xe phía trước, cũng chính là Đoan Ngọ Tiết trước. 14 năm trước, đế đô phạm tội suất không phải đặc biệt cao. Một ít tân phát sinh án kiện thực mau liền sẽ tìm được hung thủ. Có vô cùng xác thực chứng cứ hạ hung thủ cũng sẽ thú nhận bộc trực. Cho nên có cái gì đặc biệt án tử sẽ thu mua người. Nếu xuất hiện chính là đặc biệt xông ra, mà 14 năm trước cái kia Đoan Ngọ trước sau, toàn bộ đế đô nhất oanh động sự tình không gì hơn Tô gia tiểu thiếu gia mất tích. Liền ở Tô Minh Chu sau khi mất tích ngày thứ ba. Cái này Từ Minh liền mua xe mới. Đương nhiên năm đó vụ án, người mất tích hiện tại đã bị định nghĩa thành lừa bán án. Thời gian thượng trùng hợp như vậy, Từ Minh lại đối việc này im bặt không nhắc tới. Nếu thật là bách với phía sau màn người thế lực, kia cũng không phải không có khả năng. Vì thế bọn họ liền trọng điểm điều tra Tô Minh Chu bị quẻ chuyện này. Này đó lừa bán ấn năm đó cũng bị điều tra thật lâu. Kỹ càng tỉ mỉ tư liệu đều có ghi chú thuyết minh. Đối lập xuống dưới điểm đáng ngờ thật mạnh, Từ Minh phun ra nuốt vào cũng càng làm cho bọn họ đối này khởi án kiện sinh ra hoài nghi. Đương nhiên suy đoán về suy đoán, tất yếu điều tra vẫn là yêu cầu. Bọn họ cần thiết muốn đột phá Từ Minh mới có thể biết được rốt cuộc là tình huống như thế nào. Cùng với hắn rốt cuộc cùng lần này án kiện có hay không quan hệ. Ở suốt đêm truy vấn hạ, tinh thần mỏi mệt bất kham Từ Minh rốt cuộc có đột phá. Đang hỏi nói một chút sự tình thời điểm, hắn biểu tình rốt cuộc có biến hóa, tuy rằng thập phần nhỏ bé. Nhưng vẫn là bị Liên Diệc phát hiện, cũng chính là biến hóa này, làm Liên Diệc cuối cùng xác định, Từ Minh cùng năm đó lừa bán án đích xác có quan hệ. Có lẽ vẫn là thập phần mấu chốt nhân vật, Phạm Dương gõ gõ cái bàn, Từ Minh ngươi rốt cuộc nói hay không? Chúng ta hiện tại đã xác định ngươi cùng năm đó lừa bán án có quan hệ. Nếu ngươi không nói nói, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Đến lúc đó chịu tội chính là chính ngươi, ngồi ở bên trong Từ Minh còn lại là cúi đầu. Tóc hỗn độn, trên người xuyên y phục cũng là dơ hề hề, vừa thấy chính là ngày thường sinh hoạt tương đối lôi thôi người. Đối với Phạm Dương nhiều lần dò hỏi, hắn tựa hồ mắt điếc tai ngơ, Liên Diệc treo điện thoại sau lại trở về phòng thẩm vấn. Hỏi ra cái gì, Phạm Dương lắc đầu, không, Liên Diệc nhíu mày. Cái này Từ Minh đối mặt khác nhưng thật ra không có gì. Liền chuyện này thượng vẫn luôn cái gì đều không nói. Ý chí nhưng thật ra kiên định thực. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đã muộn gạch dưới. Z, gạch dưới hôm nay còn có ái tác giả quân tiểu khả ái mị. Chi một tiếng thân ái. Hết chương.